Chế tạo hào môn, chương 637, đối đầu. Góc truyện audio.com. Cuộc tấn công của hy vọng mới quá mạnh mẽ, gần như không cho chúng có cơ hội phản kháng. Nhưng thế lực ngầm kinh doanh nhiều năm như thế cũng không phải chỉ có cái mã. Chúng nhanh chóng khởi động phương án khẩn cấp, trên thị trường tứ cấp, bắt đầu cạnh tranh với Vương Vũ Hành để giành Blue Chip, mà trong thị trường chính thì lại dựa vào kênh phía chính phủ để phủ nhận kế hoạch thu mua của hy vọng mới. Tất cả các cổ đông lớn nhỏ đều bị ràng buộc nghiêm ngặt, nghiêm cấm việc bán cổ phần. Đây là những phương pháp rất thông thường có thể dự đoán được. Chúng có thể nghĩ tới thì đương nhiên Hoắc Khải cũng vậy. Muốn mua những công ty này không phải là việc dễ dàng. Nhưng khi cuộc chiến đã bắt đầu thì không còn đường lui nữa. Hoặc là thua hoặc là thắng. Không có lựa chọn thứ ba. Trong tuần thứ ba sau khi thế giới ảo khởi động toàn diện, cổ phiếu của những công ty này gần như tăng lên gấp đôi. Lúc này, Vương Vũ Hành đã dùng giá cực cao để mua Blue Chip, gần như muốn mua sạch thị trường tứ cấp, quản lý cấp cao của thế lực ngầm. Trong ngày đầu tiên của tuần mới vẫn phát thông báo phủ nhận việc thu mua. Đồng thời chúng nhả ra số lượng lớn Blue Chip trong tay. Không phải hy vọng mới các anh muốn mua cả sao? Được, chúng tôi đã chuẩn bị lượng lớn Blue Chip, xem các anh mua bao nhiêu. Từ 9 giờ 30 sáng bắt đầu, giá cổ phiếu cứ tăng theo đường thẳng lên giá trần. Điều này khiến người của thế lực ngầm rất vui mừng. Theo chúng thấy thì Vương Vũ Hành còn quá non, chỉ biết dùng sức mạnh nhưng lại không hiểu thị trường tài chính. Tiền chỉ hỗ trợ, thứ có sức mạnh to lớn chính là trí tuệ của con người. Nâng giá cao như thế mà cậu ta vẫn điên cuồng mua sạch thì đúng là tự sát. Hơn nữa, sau mấy tuần tăng giá, những nhà đầu tư bán lẻ đã có chút mê muội, không quan tâm giá cả đã tăng gấp đôi mà đầu tư toàn bộ số tiền trong tay đầu tư vào. Muốn đi theo con cổ phiếu điên này, nhìn giá cổ phiếu lần nữa được giữ chốt ở giá trần. Một chủ quản tài chính của thế lực ngầm vui vẻ hút điếu xì gà. Nói, có những nhà đầu tư cá nhân này giúp đỡ thì cũng giảm bớt áp lực cho chúng ta rất nhiều. Xem ra đến cả ông trời cũng đứng về phía chúng ta. Có người không hiểu hỏi, những nhà đầu tư cá nhân cũng mua thì không phải là đang giúp họ sao? Tại sao ông lại nói có lợi cho chúng ta? Tài chính của họ có hạn. Mua cổ phiếu 3 tuần rồi thì trong tay còn lại bao nhiêu tiền? Cậu không nhìn xem tỷ lệ giao dịch mấy tuần gần đây đã mua đi bán lại Blue Chip mấy lần, cho nên đợi sau khi tiền của họ hết sạch thì vẫn còn những nhà đầu tư cá nhân kia giúp đứng gác. Đồng nghĩa với việc giá cổ phiếu của chúng ta được họ liên kết với nhau nâng lên gấp đôi. Như thế, nếu chúng ta muốn rút tiền thì ngay lập tức có thể thu được số tiền gấp đôi so với 3 tuần trước. Cậu nói có phải là lợi cho chúng ta không? Một chủ quản tài chính khác cười, nói, cho nên nói, làm ngành này, không chỉ nhìn trước mắt mà tầm nhìn phải xa một chút. Người vừa rồi hỏi tỏ vẻ khâm phục, khẽ gật đầu, trên khuôn mặt đầy vẻ vui sướng. Đúng lúc này, bỗng có người kinh ngạc kêu lớn. Có một lượng lớn cổ phiếu giá sàn được xuất bán, đã hơn 100.000 lô rồi. Chủ quản tài chính vừa hút xì gà ban nãy vội vàng quay sang nhìn màn hình máy tính bên cạnh. Quả nhiên nhìn thấy giá trần đã bị phá vỡ, giá cổ phiếu đang giảm mạnh xuống giá sàn theo đường thẳng. Điều này khiến mấy người vừa rồi còn vui vẻ không ngớt đều đầy vẻ sững sờ. Theo tính toán của chúng, có lẽ Vương Vũ Hành còn phải chống đỡ thêm 1-2 tuần nữa mới đúng. Tại sao bỗng nhiên bán ra nhiều như thế? Điều tra ngay, tra rõ xem lệnh bán đến từ đâu. Chủ quản tài chính gấp gáp nói. Đã có người tra ra nên trả lời ngay. Tra ra rồi, chính là phòng kinh doanh trước đây điên cuồng mua sạch hàng. Chắc là cùng một nhóm người. Bọn họ điên rồi sao? Không dễ gì mới tăng giá. Tại sao đột nhiên muốn giảm xuống? Hết tiền rồi, mọi người đều cảm thấy vô cùng khó hiểu. Lúc này, một cuộc điện thoại gọi tới. Chủ quản tài chính nhận cuộc gọi. Bên trong truyền ra giọng nói của một quản lý cao cấp nào đó của thế lực ngầm. lập tức huy động toàn bộ tiền của chúng ta, chuẩn bị khớp lệnh. Hà, tại sao? Chủ quản tài chính không hiểu hỏi. Quản lý cao cấp của thế lực ngầm nặng nề nói. Hy vọng mới lại xuất hiện một con thiêu thân. Ông tự xem thông báo mới nhất của họ đi. Tóm lại, phải ổn định giá cả trở lại. Tuyệt đối không được để xảy ra hiện tượng tăng nhanh giảm mạnh. Sau khi cúp điện thoại, chủ quản tài chính vội vàng mở trang web của Hy vọng mới. Quả nhiên nhìn thấy thông báo mới nhất ở trang chủ, bộ phận chiến lược thu mua đưa ra thông báo rất rõ ràng. Vài công ty trước đây Hy vọng mới muốn thu mua đều là tin giả. Những đối tác mà Hy vọng mới muốn hợp tác là những công ty có tiềm lực và triển vọng thị trường mạnh mẽ. Chứ không phải là những ngành công nghiệp sắp tàn. Khuyến cáo các nhà đầu tư nên thận trọng, tốt nhất là cẩn thận trong đầu tư. Đừng nghe tin đồn mà đưa ra quyết định sai lầm. Nội dung của tin tức này rất đơn giản, ngắn gọn, chính là chúng tôi không thu mua nên cũng khuyên mọi người đừng mù quáng làm theo. Một thông báo có tính bề nổi như vậy xem ra hầu như cũng chẳng có gì ghê gớm. Nhưng nó vừa lướt qua bộ não của chủ quản tài chính thì khiến ông ta kinh ngạc đến nỗi đổ mồ hôi lạnh. Ông ta chợt hiểu ra, tại sao quản lý cấp cao lại bảo mình lập tức chuẩn bị khớp lệnh. Cũng hiểu tại sao có một lệnh bán lớn như vậy, Hy vọng mới đã không thu mua rồi sao? Nếu là công ty niêm yết bình thường bác bỏ tin đồn thì ảnh hưởng chẳng đáng là bao. Nhưng là công ty công nghệ cao đang phát triển nhanh chóng trên toàn thế giới thì một câu nói của Hy vọng mới có thể gây ra một cơn chấn động to lớn ở thị trường tứ cấp, có thể tưởng tượng được. Thông báo này kết hợp với 100.000 lô ghim ở giá sàn sẽ kích thích những nhà đầu tư khác. Đúng như dự đoán, đến khi chủ quản tài chính xem máy tính thì phát hiện mấy công ty đều đã xuống giá sàn chỉ trong một phút. Con số trên bảng giá sàn không ngừng tăng lên, một số là lệnh nhỏ vài lô, mười mấy lô, ngoài ra còn có một số là lệnh lớn hàng trăm, hàng ngàn lô, điều này chứng tỏ cái gì? Chứng tỏ là nhà đầu tư cá nhân và vốn lưu động đều nhìn thấy thông báo này nên muốn bán ra bằng mọi giá. Nếu hành vi này trở thành xu thế thì có thể tưởng tượng được giá cổ phiếu của công ty sẽ giảm đến mức nào. Đến lúc đó, những cổ đông còn sợ là sẽ muốn giết họ mất. Chủ quản tài chính hiểu rõ, mấy cổ đông lớn đều muốn nhân dịp giá cổ phiếu lên giá cao để rút tiền. Có thể đạt được lợi ích gấp đôi thì ai mà không tham chứ? Nếu ông ta khiến họ bỏ lỡ lợi ích lần này thì có khi nhẹ nhàng tìm người đến phanh thay ông ta luôn cũng nên. Nghĩ đến đây, hai ông chủ quản tài chính đưa mắt nhìn nhau, đều chỉ nhìn thấy trong mắt đối phương sự hoảng loạn sợ hãi. Họ không nhiều lời, lập tức ra lệnh cho nhân viên, tất cả mọi người, đầu tư toàn bộ tiền mặt, xóa bỏ giá sàn, kéo giá cổ phiếu lên. Vừa dứt lời, một số tiền lớn lên tới mấy chục tỷ bắt đầu mua cổ phiếu vào như điên. Dựa vào con số trên bảng giá sàn có thể thấy, khoảng 30 tỷ thì có thể hoàn toàn kéo giá cổ phiếu của mấy công ty này lên được. Nhưng trên thực tế, khi mấy chục tỷ đầu tư vào thì lại phát hiện ra tuy rằng trong tay có rất nhiều blue chip nhưng giá cổ phiếu vẫn bị ghim ở bảng giá trần. Trong 3 tuần này, Vương Vũ Hành đã gần như bỏ tất cả tiền trong tay ra để mua sạch cổ phiếu trên thị trường tứ cấp. Tuy vẫn chưa tiêu hết tiền, nhưng blue chip trong tay cậu ta ít cũng phải có khoảng 200 tỷ. Phía thế lực ngầm muốn kéo giá cổ phiếu lên thì Vương Vũ Hành đương nhiên không hề do dự thả những blue chip trong tay ra nhiều hơn. Ông mua 10 tỷ thì tôi thả 20 tỷ. Ông mua 20 tỷ thì tôi thả 30 tỷ. Trước đây, thế lực ngầm nhiều tiền hơn Vương Vũ Hành, mà bây giờ tình hình đã đảo ngược. Vương Vũ Hành chiếm quyền chủ động. Cậu ta muốn để ông thở thì ông có thể thở. Cậu ta không cho ông thở thì ông chỉ đành ngạt chết. Kế hoạch trước đó của thế lực ngầm là sau khi giá cổ phiếu tăng lên thì thả blue chip trong tay ra để quét sạch hết tiền của Vương Vũ Hành. Cho nên, họ không chuẩn bị nhiều tiền để ứng phó với cục diện trước mắt. 3-40 tỷ tiền mặt đã là số tiền tối đa họ chuẩn bị được trước mắt. Nhiều tiền hơn nữa thì phải cần thời gian đợi gom. không phải muốn lấy ra là có thể lấy ra được. Do đó, khi kết thúc phiên giao dịch một ngày thì giá cổ phiếu của các công ty này vẫn bị ghim ở bảng giá sàn. Đúng lúc đó, các hãng truyền thông về tài chính đều bắt đầu viết bài về sự kiện này. Sau khi Hy Vọng Mới từ chối thu mua, giá cổ phiếu của các công ty này đều bị sụt giảm mạnh. Chuyện này rất dễ dàng thu hút sự chú ý của giới đầu tư. Nhất là những người đầu tư vào cổ phiếu của các công ty đó thì càng hạ quyết tâm. Ngày mai cho dù tình hình như thế nào thì nhất định phải nhanh chóng bán tháo số cổ phiếu trong tay. Tất cả mọi người đều biết, đối đầu với Hy Vọng Mới không có kết quả tốt. Tập đoàn Phong Âu, nhà họ Hoắc đều là những nhân chứng sống để chứng minh điều này, cách chương.